Vì sao phương xa gợi nhắc ta chút hương quê nhà, buốt ra tim này nhớ thương cô hương nhạt nhòa. Đường phong ba bao la, vượt thác băng núi cao thiên hà, xa chốn quê nhà thiên mệnh này chỉ mình ta. Hứa rằng một ngày hừng đông, nước non này giang ơi giang sơn của ta, phất cờ hào hùng trùng phùng, ngày ta mang chiến thắng quay về. Hứa rằng một ngày thành vinh, sẽ rước nàng kiều hoàng cùng son gấm nhung. Ai biết đâu nàng đã tan thành mây khói bụi cho. Bàn tay nâng gươm sáng lấp lánh trời xanh, bừng hào quang chiếu soi nhân gian xứng danh. Chân khi anh hào giang danh non sông chính anh, ngồi tung bay trên xác bao quân thù kia, dành thanh xuân hiến dâng riêng cho nước non. Sẽ mãi thanh bình chân mình thiên tư. Mang chiến thắng quay về. Hứa rằng một ngày thành vinh, sẽ rước nàng kiều hoàng cùng son gấm nhung. Ai biết đâu nàng đã tan thành mây khói bụi cho. Bàn tay nâng gương sáng lấp lánh trời xanh, bừng hào quang chiếu soi nhân gian xứng danh. Chân khi anh hào giang danh non sông chính anh, ngồi tung bay trên xác bao quân thù kia, dành thanh xuân hiến dâng riêng cho nước non. Sẽ mãi thanh bình chân mình thiên tư. Tay nâng gươm sáng lấp lánh trời xanh, vầng hào quang chiếu soi nhân gian xứng danh. Chân khi anh hào giang danh non sông chính anh, ngựa tung bay trên xác bao quân thù kia, dành thanh xuân hiến dâng riêng cho nước non. Sẽ mãi thanh bình chân mình thiên tư. Ta nhé nương tử của ta, vất ngọn cờ ta về cùng gấm hoa, mà chẳng thấy nàng giá đón mừng ta. Chỉ năm đây mãi mãi một giấc thiên thu, chỉ năm đây mãi mãi một giấc thiên thu.